Sau khi tranh thủ trở về lúc Cảnh Duệ vẫn đang ăn, giúp anh xử lý thùng gỗ cùng số nước thuốc trong ấy, Đường Tam mới bước tới cửa phòng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng đã đi ăn, Đường Tam giúp hai người đem thùng gỗ xử lý sạch sẽ. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Sử Lai Khắc cửu quái cơ hồ cùng lúc chạy đến thao trường. Đại sư đã đứng ở giữa thao trường đợi bọn họ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh nhưng cứng rắn của đại sư, ngoại trừ Đường Tam, Cảnh Duệ cùng Vũ Văn, những người khác không tự giác cảm thấy có chút khẩn trương, thậm chí có chút e ngại. Tốt lắm, hôm nay các ngươi đến đây rất nhanh, đại sư gật đầu, ánh mắt theo thói quen đảo qua mặt từng người một. Hành động ngày hôm qua của các ngươi làm ta rất hài lòng, mặc dù có người không hoàn thành trừng phạt nhưng điều làm ta hài lòng chính là ta thấy được trên người các ngươi tinh thần không từ bỏ, không vứt bỏ. Là đồng bọn, như thế nào mới có thể làm cho mọi người yên tâm giao hậu tâm của mình cho người khác? Phải là hai chữ tín nhiệm, các ngươi làm tốt lắm, tín nhiệm lẫn nhau, cho nên các ngươi đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra ngày hôm qua. Trước khi khóa trình hôm nay bắt đầu, Đường Tam, ngày hôm qua tuy Cảnh Duệ đã đem phần của ngươi chạy luôn, nhưng ta vẫn phải phạt. Bây giờ ngươi đi xuống, chạy xong 5 vòng lại lên. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng, xoay người hướng học viện chạy đi. Cảnh Duệ bỏ lơ ánh mắt ý bảo anh nghỉ ngơi của Đường Tam, nhanh chóng bước theo hắn. Tiểu Tam, ta chạy cùng ngươi, ngày hôm qua đã nói rồi mà. Tiểu Vũ nhanh nhỏ đuổi theo, Vũ Văn mỉm cười theo sát sau đó. Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói, chúng ta cùng đi đi, chúng ta không phải là một chỉnh thể hay sao? Oscar mở rộng cánh tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nóng người cũng tốt, lần này chúng ta không phải là bị phạt mà chỉ là chạy cùng, dù sao cũng không cần mang phụ trọng. Mập mạp có chút buồn rầu nói, xem ra nếu thật sự phải giảm béo tưởng ta nuôi béo chỗ thịt này đơn giản lắm sao. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã chạy đi, nói nhảm ít thôi, mau đi nào. Chỉnh thể, là một chỉnh thể tốt. Đại sư có chút ngạc nhiên nhìn đám đệ tử chạy đi, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xúc động. Trong đầu hắn thoáng hiện lên 4 chữ, Thiên Chi Kiêu Tử, mặc dù 7 đứa nhỏ này mới ở cùng với nhau chưa đầy 1 tháng, nhưng từ hành động lúc này có thể nhìn ra tình bạn của bọn họ kéo dài cả đời. Hai bàn tay nắm chặt, đại sư âm thầm quyết định nhất định phải cố gắng hết sức mình bồi dưỡng đám nhỏ này thật tốt. Cũng từ ngày hôm nay, đại sư khiến cho Sử Lai Khắc Thất Quái hiểu rõ ràng ý nghĩa của hai từ. Ma quỷ, quái vật mà gặp ma quỷ thì sẽ như thế nào? Đại sư đối với đám đệ tử huấn luyện rất đơn giản. Mỗi ngày 2 canh giờ đối chiến, tình huống đối chiến mỗi ngày cũng không giống nhau, song đấu tiến hành theo tổ hợp ngẫu nhiên, có khi lại là 1-1, có khi 1-2, 2-2, thậm chí là 3-3, 3-4, 4-5. Trong khi đối chiến, mỗi ngày đại sư lại đưa ra một ít yêu cầu đặc thù tỉ như cho phép sử dụng hồn kỹ dạng gì, không cho phép sử dụng cái gì, hoặc phương thức hạn chế nào đó. Sau khi chấm dứt huấn luyện đối chiến, thì tiến hành huấn luyện thể năng. Giống như ngày đầu tiên, lúc huấn luyện không cho phép sử dụng hồn lực, đồng thời phải là 7 người cùng nhau hoàn thành. Phương pháp huấn luyện thể năng đại sư có thể tăng dần lên. Đơn giản nhất là chạy mang phụ trọng, còn có phương pháp leo núi mang phụ trọng, nhưng bất luận là phương pháp nào cũng làm cho đám Sử Lai Khắc quái vật có chịu đựng tới cực hạn. Chỉ có một điều thay đổi khá nhỏ là trọng lượng mà Cảnh Duệ và Vũ Văn mang một phát nhảy lên tới 25 cân khiến người khác nhìn mà líu lưỡi. Trải qua một đoạn thời gian, bọn họ đã quen với việc tỉnh dậy trong thùng gỗ có chứa dược thủy. Huấn luyện ma quỷ mặc dù gian khổ, nhưng đại sư lại không có tiết kiệm trong phương diện ẩm thực mang khả năng cao nhất thỏa mãn khẩu vị của mọi người. Do mật độ huấn luyện rất cao, sau 3 tháng, Mã Hồng Tuấn đã có thể sử dụng tà hỏa hết sức lợi hại trong huấn luyện. Đường Tam, Oscar, Tiểu Vũ 3 người chính thức trở thành hồn tôn. Vũ Văn trước đó đã ra ngoài dạo 2 ngày rồi làm như có sư phụ dẫn đi thu thập hồn hoàn. Vì không muốn gây kinh động, lúc đi đăng ký cho bọn họ ở Tắc Thác Thành, đại sư cố ý để cho bọn họ mỗi người đeo một cái mặt nạ đặc thù đã được chế tạo từ trước. Mặc dù nhất định sẽ gây ra sự hoài nghi, nhưng đối với tình huống, hồn sư muốn ẩn giấu dung mạo bản thân đã từng phát sinh qua, nên bọn họ vẫn thành công nhận được tiền trợ cấp. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Duệ cũng đã tranh thủ thời gian đến gặp Phất Lan Đức nói về vấn đề kinh phí của học viện. Lão sư, lần trước ta có nghe nói chúng ta gặp vấn đề về kinh phí học viện. Ta muốn hỏi một chút tài chính của học viện rốt cuộc còn bao nhiêu? Phất Lan Đức nhíu mày nhìn thiếu niên trước mắt, Cảnh Duệ, ta biết ngươi có chức vị khá cao trong Tiêu Dao. Nhưng mà dù sao cũng là làm công ăn lương, hơn nữa tuổi ngươi trẻ thế này, lương chắc hẳn cũng không cao bao nhiêu. Nên vấn đề này có lẽ ngươi cũng không giúp được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khi, Cảnh Duệ tự giác lấp đầy khoảng trống mà Phất Lan Đức bỏ dở. trừ khi ta liên hệ được mấy người quản lý lục bộ kéo tài chính, đúng không? Phất Lan Đức gật đầu. Đúng vậy, nên là vấn đề này cứ để người lớn lo liệu đi. Trẻ con thì chỉ nên học tập thôi, đừng lo lắng nhiều quá. Cảnh Duệ mím môi, lấy ra từ trong túi một tấm thẻ tiêu dao, đặt nó lên bàn. Lão sư, trong đây có khoảng 5.000 kim hồn tệ, hẳn là có thể duy trì học viện trong vài tháng. Tuy số tiền không nhiều, nhưng hiện tại ta chỉ có thể mang ra được từng đó, nếu ngài cần thêm có thể liên hệ đến tiêu dao, báo tên của ta hoặc Vũ Văn là có thể ứng trước được thêm 4.000 kim hồn tệ nữa. Phất Lan Đức trợn tròn mắt nhìn tấm thẻ trên bàn, lại ngước lên nhìn Cảnh Duệ. Đây là tiền riêng của ta thôi, còn tiền sinh hoạt ta vẫn có, ngài cứ yên tâm sử dụng. Dù sao ngài cũng là chăm lo cho chúng ta mà. Cũng không biết Phất Lan Đức sử dụng bao nhiêu tiền, nhưng quả thực sau đó bữa ăn của họ tăng lên không chỉ là vài bậc. Tôi nhớ là tôi có viết cái phần tiền lương ở đâu đó, nhưng mà Lục Hoài mà Hồng có thấy. Thực ra là nhiều chương quá nên nản. Mí bạn ai nhớ nhắc dùm tôi nó là chương mấy nha, hoặc nói luôn là lương ai bao nhiêu là được. Thank you Veggie mất cách chương.